Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Mình không dám chắc. Và vì những thứ mình không dám chắc đó, nó mang về thờ cúng, mang về nuôi, nó xảy ra cái gì thì mình cũng không dám chắc. Cái điều cuối cùng của cuối cùng của cuối cùng, một số bạn mua một số thứ về thờ, sau đó sử dụng một vài cái ứng dụng của cái smartphone đó, các bạn chụp, các bạn soi, các bạn thấy, các bạn thấy, ô bé của tao đây này, ô mình đã hỏi chuyên gia về công nghệ thông tin rồi nhá, mình đã hỏi các chuyên gia công nghệ thông tin rồi, cái ứng dụng đó nó là một cái hệ thống nhận biết, các chuyên gia đã viết ra, các chuyên gia đã code ra. Cứ miễn là một vật, các bạn thậm chí các bạn vẽ ra một cái hình, một cái khuôn mặt, cố gắng là vẽ cho giống giống một tí, chiếu lên cái nó cũng nhận mà. Đó, nó cũng nhận mà. Nó là một cái hệ thống nhận diện khuôn mặt, một cái gì xem như vậy nó cũng nhận mà. Mình cũng thử rồi, mình lấy mấy cái viên phấn của một tụi trẻ con á, mình vẽ lên cái bờ tường nhà hàng xóm á, mình chụp lên nó cũng nhận mà. Đó, chỉ có điều là tối mình bảo, ô bé nó về bờ tường, tao vẽ ra kia kìa. Chỉ có điều tối hôm đó thì cái bé mà ở cái bờ tường mà mình vẽ ra đó xui bà hàng xóm sang chửi mình chết mẹ vì cái tội vẽ lên bờ tường nhà bà ấy. Đó, cái ứng dụng đó là cái ứng dụng nhận diện khuôn mặt tự động nhá. À, các bạn chơi để cho vui thôi chứ đừng tin vào nó. Ok. À, đó là những cái chia sẻ của mình trong cái chuyên đề ngày hôm nay, chuyên đề về cô Man Thông, cô Lúc Thép, Lúc Lóc, Quỷ Linh Nhi. Mình mong rằng các bạn sẽ luôn có một cái sự lựa chọn đúng đắn cho mình. Và quan điểm của mình thì có lẽ là cái không cần phải cao siêu lắm đâu. Cái điều đầu tiên chúng ta nên thờ đó là thờ tổ tiên của mình trước. Sau đó chúng ta sẽ thờ những thế lực khác. Quan trọng là thờ tổ tiên của mình đã. Bởi vì đó là những người trực tiếp sinh ra mình. Ok, xin cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi, xin cảm ơn các bạn và mong rằng các tác giả đang có thai nghén những tác phẩm, các bạn biết được những tác giả viết truyện nào đó, các bạn có thể giới thiệu với mình, có thể là gửi truyện cho mình qua Facebook cá nhân, qua fanpage cũng như là qua mail của mình. Thì xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe, xin hẹn gặp lại các bạn vào 22 giờ ngày mai. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.